Ngàn dặm tương tư, chương 15, góc truyện audio.com. Tai, Phương Thùy, Kim Khánh mang đến cho chàng một tấm mặt nạ da người đã được phù phép. Mạc Quân liền ướm thử, chiếc mặt nạ nhanh chóng bám vào khuôn mặt chàng, những đường tiếp giáp trên da mịn dần đi và biến mất. Rồi trong chốc lát, toàn bộ cơ thể chàng cũng biến đổi theo. Mạc Quân hài lòng nhìn bóng mình phản chiếu trong gương. Giờ đã là một nam nhân tuấn tú khác với gương mặt thư sinh. Vóc dáng thấp hơn cơ thể thật của chàng một chút và cũng gầy hơn nữa. Không quá nổi bật nhưng cũng không quá mờ nhạt. Chàng đặt cho thân phận mới này của mình cái tên danh Phong. Tốt lắm, chàng vui vẻ cất tiếng. Đến cả giọng nói cũng thay đổi theo. Chủ nhân, Kim Khánh do dự nhìn chàng. Khuôn mặt có phần xanh xao hơn so với lần gặp trước. Chàng quan tâm hỏi, ngươi không khỏe, Kim Khánh lắc đầu không trả lời mà nói tiếp, ta chỉ muốn hỏi, ngươi nói đi, việc này có thật sự cần thiết, nếu có thể hiểu thêm đôi chút về nàng, tất thảy đều cần thiết, nhưng liệu có ổn không? Mạc Quân bóc ra lớp mặt nạ, lập tức trở lại hình dáng vốn có. Danh Phong, người này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, khi đạt được mục đích sẽ tự khắc biến mất, ngươi không cần lo lắng. Nhưng, Kim Khánh hiểu rõ nữ nhân vậy sao? Chàng cắt ngang, Kim Khánh nghẹn lời, căng thẳng suy nghĩ, lại lắc đầu, hồi lâu mới lên tiếng. Theo ý chủ nhân, ta nguyện tuân theo, thực ra với trí tuệ của Thiên Anh, nếu không phải chiếc mặt nạ này có khả năng thay đổi hoàn hảo như vậy. Mạc Quân cũng không dám tự tin đến thế, dẹp bỏ được mối lo nàng sẽ nhận ra chân tướng. Mạc Quân bắt đầu lên kế hoạch để Danh Phong tiếp cận nàng. Có lẽ nên bắt đầu vào ngày 14 tháng 8, tối ấy, sau khi trở về từ bữa tiệc nhỏ với mẫu phi, Mạc Quân đưa nàng đi dạo, phố xá vô cùng vui tươi, tấp nập, rực rỡ ánh đèn, trẻ con kéo thành từng đoàn, đeo mặt nạ đủ màu, tay cầm tò he, trong chóng, rước đèn đi khắp phố hoặc chạy theo sau những nhóm múa lân reo hò ầm ĩ, nam thanh nữ tú đứng thành từng nhóm nhỏ cười nói xôn xao. Những cô nương thướt tha vải áo, nghiêng mình thả đèn hoa đăng bên sông, hoặc che miệng e lệ cười cùng một vị công tử xem đốt đèn trời. Không gian ngập tràn ánh sáng, Mạc Quân lồng tay vào tay nàng, và nàng cũng tự nhiên nắm lấy. Chàng đi thật chậm, bước những bước rất nhỏ so với sải chân của chàng để có thể sóng vai cùng nàng. Thiên Anh mê mải thưởng thức không khí náo nhiệt của Tết Trung Thu. Còn chàng mê mải thưởng thức niềm vui của nàng. Hai người dừng lại trước một nhóm nhỏ đang chuẩn bị thả đèn trời. Một cô nương đang vội vàng viết vài dòng chữ lên thân đèn trước khi người hầu thả cho đèn bay đi. Nàng mặc bộ váy màu ngọc lục bảo. Bàn tay thoăn thoắt viết lên mấy chữ, chọn đời chọn kiếp, còn vị công tử bên cạnh đắm đuối nhìn nàng, khẽ mỉm cười, cầm lấy cây bút trong tay nàng, viết đối xuống bên cạnh, Thiên Anh ngẩn người nhìn, một lát sau, nàng hướng về phía chàng, hai đôi mắt gặp nhau trong một ánh nhìn hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ. Bỗng tiếng hò reo vang lên, nàng quay sang đã thấy đèn bay lên quá ngọn cây ngô đồng. Kế đó, tiếng trống thình thình thình từ phía sau dội tới, một đoàn múa lân cùng cái đuôi là khoảng chục đứa trẻ đeo mặt nạ. Tay cầm đèn sao và trống bỏi đi vào giữa hai người. Đẩy Mạc Quân và nàng về hai phía, chàng vẫy vẫy tay ý bảo nàng không sao, nhưng Thiên Anh đã bị lũ trẻ kéo qua cầu Lai Viễn. Đi thẳng vào khu chợ đêm đông đúc, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu. Khu chợ đêm bình thường đã rất đông, những ngày này lại chật như nêm cối. Lũ trẻ đẩy nàng tới giữa chợ rồi tản đi đâu hết. Thiên Anh bị kẹt giữa dòng người qua lại nườm nượp, cố kiễng chân tìm hướng thoát ra. Lại có một đoàn múa lân nữa tiến vào khu chợ. Ngay lập tức, tiếng trống phách và reo hò lại vang lên ầm ĩ, khách nhân lùi sang hai bên để lấy lối đi cho đoàn múa. Con đường bị ép chặt lại. Thiên Anh kẹt cứng trong đám đông náo nhiệt, Mạc Quân sau khi đeo mặt nạ, đổi phục trang, hoàn toàn biến thành Danh Phong thì đúng lúc này tìm thấy nàng. Chàng vội lách mình tới, nắm lấy cánh tay nàng, đẩy nàng dựa sát vào tường, lấy thân mình chắn giữa nàng và dòng người lộn xộn, Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, Mạc Quân cũng rất phối hợp mà dịu dàng hỏi han, cô nương không sao chứ? Nàng vừa lắc đầu vừa nói, cảm ơn, tôi không sao, chờ cho đoàn múa qua đi. Dòng người tản ra một chút, chàng lùi lại để nàng bước ra, nàng có vẻ bối rối, lại nói cảm ơn một lần nữa. Chàng ân cần hỏi thăm, cô nương cớ sao lại đi một mình thế này? Nàng đáp ngắn gọn, tôi vô tình bị đoàn múa lân đẩy tới đây, đang muốn trở ra lại gặp một toán khác kéo đến, để tại hạ đưa cô nương rời khỏi đây. Nói rồi không đợi nàng đồng ý, chàng liền rất tự nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra khỏi phố chợ. Thiên Anh không thoải mái trước hành động thân thiết của người lạ mặt này, bèn lạnh giọng lên tiếng. Công tử, mời buông tay. Mạc Quân lúc này cũng hơi giật mình vì hành động quá đà của Danh Phong. Cười gượng, thật thất lễ quá, Thiên Anh nhẹ nhàng nói. Cảm ơn công tử, tới đây, tôi có thể tự đi được rồi. Chàng tỏ vẻ lo lắng gợi ý cô nương đi một mình không an toàn chút nào. Cô nương ở đâu, để tại hạ đưa về. Chàng hài lòng thấy nàng cau mày. Công tử không cần nhọc công, tôi đi cùng phu quân. Có lẽ lúc này chàng cũng đang tìm tôi. À, chàng xòe cây quạt lụa, trong lòng vui vẻ không thôi, nhịn không được muốn trêu nàng. Thật đáng tiếc, không thể đòi lấy thân báo đáp được rồi. Hiển nhiên là bị Thiên Anh trừng mắt nhìn. Ngay lập tức, chàng nở nụ cười tươi như hoa. Tại hạ chỉ đùa thôi, cô nương không cần để tâm. Lại nói, nhân tiện, tại hạ là Danh Phong, xin hỏi phương danh cô nương. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không nhất thiết phải nhớ tên. Nàng trực tiếp từ chối. Vậy Danh Phong gật đầu. Cô nương, hẹn ngày tái ngộ. Sau đó xoay người, biến mất vào dòng người trên phố. Đến khi chắc chắn đã khuất khỏi ánh nhìn của nàng, Mạc Quân mới vội vã đi tới trà lâu nhỏ gần đó, gỡ bỏ mặt nạ và đổi y phục. Đến lúc này, chàng mới cảm thấy yên lòng. Lần đầu tiên giả trang thế này, quả thật nhiều lúc quên mất mà muốn gần gũi nàng. Thật may Danh Phong chưa bị nàng ghét bỏ. Một lúc sau, Mạc Quân tìm thấy nàng đang đứng dưới gốc cây ngô đồng lúc tối chờ chàng. Chàng bước đến, cười nói, ta đi tìm nàng mãi. Nàng bèn lườm chàng một cái. Mạc Quân nắm lấy tay. Nàng kêu lớn, sao lại nhìn ta như vậy? Tể tướng phu nhân nói, khi chàng 6 tuổi còn An Ninh 4 tuổi, một lần mẫu phi đưa hai người xuất cung dạo chơi. Chàng vì mải chơi đi lạc, cả đoàn thị vệ lật tung kinh thành lên không thấy. Về sau, chàng bỗng xuất hiện, vừa khóc tức tưởi vừa chạy đến chỗ An Ninh, lại còn nói các người đi lung tung khiến bổn hoàng tử phải lặn lội tìm. Từ nhỏ đã có tài đổi trắng thay đen rồi. Nàng bĩu môi, Mạc Quân cười lớn, vừa nghĩ tể tướng phu nhân thật không nể mặt chàng chút nào vừa vẫy tay tới phía sau nàng. Ngươi lại đây. Thiên Anh quay lại nhìn, thấy gia nhân mang tới một cây đèn trời, liền ngẩn người. Mạc Quân cù nhẹ vào lòng bàn tay nàng, âu yếm trêu, còn ngây ra làm gì, chẳng phải lúc nãy ngưỡng mộ hai người nọ lắm sao? Tới đây, người hầu châm lửa, cây đèn nhanh chóng phồng lên. Mạc Quân cầm bút, vung tay viết trên thân đèn bằng giấy nhám, ánh đèn sáng rực chiếu lên khuôn mặt chàng, vẻ mặt chuyên chú, đôi mắt lấp lánh, dưới tay chàng, từng chữ lần lượt hiện ra. Tình xa lăm lắm, ta càng muốn yêu, mượn câu thơ trong Màu Thu năm ngoái. Thơ Hồ Dính, nguyên tác xưng tôi, tác giả đổi thành ta để hợp văn cảnh. Rồi chàng quay lại, đề xuất với nàng, muốn viết gì không? Đọc được lời chàng viết, Thiên Anh ngượng đến đỏ cả mặt. Nàng nhìn chàng, vội vã lắc đầu, Mạc Quân ra hiệu cho người hầu thả đèn đi. Chiếc đèn chậm chậm bay lên, ngang qua tầm mắt hai người, vượt quá tầm với của nàng lại bay qua ngọn cây tối sẫm, hòa vào rất nhiều chiếc đèn đang thắp sáng cả bầu trời. Thiên Anh cứ dõi mắt mãi cho đến khi không thể nhận ra được chính xác nó là chiếc nào trong cả trăm cây đèn mới quay lại nhìn chàng. Ánh mắt chàng sáng rực, tay chàng nắm chặt tay nàng. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ chàng sắp hôn mình. Nhưng không, chàng kéo nàng lại gần, rút từ tay áo ra một chiếc đèn lồng nhỏ xíu bằng gỗ. có cán cầm và sợi dây buộc màu xanh lam. Chàng dịu dàng, tặng nàng, Thiên Anh sửng sốt nhìn chiếc đèn, lại nhìn chàng, hồi lâu mới tìm thấy giọng mình. Cảm ơn chàng vuốt nhẹ má nàng, thì thầm, anh Nhi, có thích không? Nàng ra sức gật đầu, lại cảm thấy chưa đủ liền bổ sung. Thích, em rất thích, thế thì tốt, chàng cười, nhìn nàng nâng chiếc đèn trong tay ngắm nghía. Chàng tự làm, nàng miết ngón tay dọc theo những đường chạm khắc tinh xảo hình hoa mộc lan và tên của hai người trên thân đèn. Lơ đãng hỏi, cảm ơn chàng, nàng biết chàng ngừng lời. Nhìn nàng đầy ẩn ý, cảm ơn suông là không đủ mà. Nàng gật đầu, không biết từ lúc nào đã cầm sẵn trong tay một dải lụa tuyệt đẹp. Nàng nâng tay chàng lên, buộc vào cổ tay chàng một cách tỉ mỉ rồi ngượng ngùng nói. Cái này tặng chàng, chỉ bình thường thôi, nhưng là màu chàng thích nhất. Mạc Quân cúi nhìn dải lụa màu lam sẫm mềm mại được thắt hình nơ ở cổ tay mình. Trong lòng dâng đầy cảm giác ngọt ngào, nàng vẫn còn đang nói nhưng chàng không chú ý được điều gì khác ngoài khuôn miệng xinh xắn. Vẻ mặt ửng hồng và ánh mắt thẹn thùng của nàng, chàng cúi đầu hôn phớt lên môi nàng, rồi ôm lấy nàng, kéo ra phía sau thân cây cổ thụ, thì thầm bên khóe miệng nàng, ta thích, rất thích, nhưng ta còn thích điều này hơn, dứt lời liền ngậm lấy môi nàng. Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào nụ hôn mê say, Mạc Quân quyết định đây là Tết Trung Thu hạnh phúc nhất của chàng. Cách chương.